Thủy Miêu nhìn mặt anh ta, nụ cười trên mặt ngay lập tức cứng ngắc. Anh ta cố ý dẫn Tiểu Thất Thất đến chỗ này, sau đó trêu chọc Mạc Tử Hàn tức giận. Hơn nữa còn tính toán kỹ thời gian trước khi Mạc Tử Hàn xông vào, ngăn cản anh ta. Cũng cố ý đánh nhau cùng Mạc Tử Hàn, phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của cô. Nhưng mà vì sao anh ta lại muốn làm như thế? Thà bị đánh cũng vẫn muốn làm như vậy. Tóm lại là anh ta muốn cái gì? Tầng 2. Căn phòng sang trọng, Mạc Tử Hàn lôi Tử Thất Thất sải bước đi vào trong phòng. Tức giận quăng cô trên ghế sofa. Sau đó anh đứng trước mặt cô hung hăng nhìn chằm chằm. Mà theo sau là Thủy Miêu và Mạc Thâm Dạ đi vào. Một người tao nhã ngồi trên ghế sofa. Một người nhanh nhẹn đi đến quầy rượu nho nhỏ. Tự rót cho mình một ly rượu. Ngồi một bên trên ghế tựa đợi chờ trò vui sắp diễn ra. Sự việc đêm nay chỉ sợ ngày mai sẽ trở thành tin tức chấn động. Hai người các anh định làm như thế nào? Thủy Miêu lên tiếng đầu tiên, vô cùng lý trí nói về vấn đề chủ chốt. Tôi thì không sao cả. Chỉ cần đăng ảnh nào mà chụp hình tôi đẹp trai. Còn nội dung bọn họ tùy ý muốn viết như nào cũng được. Mạc Thâm Dạ ung dung nói xong, vui vẻ uống một ngụm sâm banh. Chuyện đêm nay, tôi sẽ sai người đi xử lý. Một lát nữa cô đem danh sách khách mời của đêm nay đưa tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho tất cả bọn họ ra ngoài ăn nói lung tung. Mạc Tử Hàn lạnh lẽo nói ra, hai hàng lông mày xít sao nhíu lại cùng một chỗ. Vâng. Thủy Miêu lính mệnh đáp lại. Làm sao thế? Mạc Thâm Dạ đột nhiên xen mồm vào, khiêu khích nói, chú cũng đã bắt đầu biết chú ý đến hình tượng, sợ mất mặt à? Anh câm miệng lại cho tôi. Mạc Tử Hàn phẫn nộ. Không phải là anh sợ bị người ta nhìn thấy bộ dạng đánh nhau, cũng không phải sợ bị người ta bàn tán, mà anh sợ Tử Thất Thất bị người ta nhìn thấy. Sợ Tử Thất Thất bị phát hiện ra là người phụ nữ của anh. Nếu quan hệ giữa cô và anh bị mang ra ngoài ánh sáng, như thế anh sợ nhất rằng có thể sẽ khiến cô gặp phải nguy hiểm. Cả đời này anh chưa bao giờ phải sợ cái gì. Chưa bao giờ phải lo lắng cho một người nào hết. Nhưng chỉ duy nhất có người phụ nữ này. Anh muốn bảo vệ cô vẹn toàn. Mạc Thâm Dạ nghe anh quát trách mắng, trong lòng lâm dâm một chút không thoải mái. Nhưng mà lại rộng lượng không tiếp tục mở miệng. Bởi vì anh biết tiết mục đã kết thúc. Anh chỉ muốn ở một bên lặng lẽ thưởng thức kịch hay. Mà sau khi Mạc Tử Hàn quát, trong phòng bỗng nhiên lại im ắng, không khí ngột ngạt bắt đầu lan tràn. Mắt Tử Thất Thất thỉnh thoảng sẽ liếc trộm về phía Mạc Tử Hàn một cái. Mà dưới tình huống lúng túng này, cô lại âm thầm vui vẻ cười lén ở trong lòng. Bởi vì trong đầu cô không ngừng hồi tưởng lại hình dáng của Mạc Tử Hàn khi xông đến ngăn cản bọn họ. Không ngừng hồi tưởng lại vẻ mặt tức giận của anh. Còn cả hình ảnh khi anh tung ra nắm đấm nữa. Anh lựa chọn cô. Như vậy có phải cô so với người phụ nữ tên Thủy Miêu kia có vị trí quan trọng hơn trong lòng anh có đúng không? Vô ý lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng không nhịn được tự động nhích lên. Mạc Tử Hàn đứng ở trước mặt cô, trừng mắt nhìn cô. Nhìn thấy nụ cười trên mặt cô thì một cỗ tức giận trong lòng vọt lên, nhưng nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cô thì không thể không mềm lòng. Đáng lẽ là không muốn các cô gặp nhau. Đáng lẽ là không muốn cô biết được sự tồn tại của Thủy Miêu. Nhưng mà bây giờ cô đã xuất hiện ở chỗ này. Vì thế cô đã biết được mối quan hệ giữa bọn họ rồi ư. Nên nói tất cả mọi chuyện cho cô hiểu. Hay là không nên nói cho cô biết đây? Đáng chết! Hiện tại anh phải làm sao đây? Hai mắt nhắm lại bực bội. Khó chịu thở dài. Sau đó lại phiền não cúi người xuống. Lại nắm lấy tay cô một lần nữa. Vừa kéo cô. Vừa nói. Chúng ta đi về nhà thôi. Đi về. Tử Thất Thất kinh ngạc khẽ từ ghế salon đứng lên im lặng đi theo anh. Mà Thủy Miêu vốn đang cố gắng bình tĩnh nghe được lời này của anh bỗng nhiên kinh ngạc. Ngay lập tức từ trên ghế salon đứng lên. Nhanh chóng bước chân đến trước mặt anh. Chặn đường anh. Điện hạ vừa nói là muốn đi về. Anh phải đi về rồi sao? Cô kích động chất vấn. Mặt Tử Hàn nhìn cô hoa dung thất sắc. Nhíu mày ăn hận. Ép giọng nói chính mình thật nhỏ. Nói. Ừ. Tôi muốn trở về. Hôm khác sẽ đến thăm cô. Không cần. Thủy Miêu cự tuyệt ngay lập tức. Đôi tay xúc động bắt lấy cánh tay anh. Khẩn trương ngăn anh muốn rời đi. Đã 7 năm bọn họ không được gặp mặt rồi. Khi anh mãn hạn tù vốn cô muốn đến cửa trại giam đón anh. Tuy nhiên lại sợ thân phận bại lộ. Mà sau khi anh ra tù trở về cô cũng thường xuyên gọi điện cho anh. Nhưng mà mỗi lần nói chuyện anh đều nói rằng quá bận không có thời gian. Lần này thật vất vả mới được gặp anh. Thật vất vả mới có cơ hội riêng tư ở chung cùng anh. Nhưng anh lại có thể cứ như thế mà rời khỏi. Hơn nữa tay còn dắt một người phụ nữ khác cứ thản nhiên như vậy đứng trước mặt cô nói ra những lời như thế này. Không được, cô muốn giữ anh ở lại, tối nay nhất định cô phải giữ anh ở lại. Mặt Tử Hàn im lặng nhìn cô, hơi có chút do dự. Anh cũng không muốn ở lại, thế nhưng anh lại không có cách nào nói ra lời từ chối với cô. Mà khi Tử Thất Thất đứng sau lưng Mặc Tử Hàn nghe được thanh âm cự tuyệt của Thủy Miêu kia. Chiếc tay kia của cô không khỏi khẽ dùng lực nắm lấy tay Mặc Tử Hàn. Anh sẽ ở lại sao? Nếu như anh ở lại. Như vậy không cần suy nghĩ cũng biết hai bọn họ ở lại làm việc gì. Mà cô ta muốn giữ lại như thế. Rất rõ ràng mời mọc muốn làm chuyện ấy. Thế còn cô? Mấy ngày nay đại di mụ của cô đến. Tối hôm qua anh muốn làm cái chuyện đó nhưng không được cho nên thái độ bất mãn. Chẳng lẽ anh sẽ đồng ý sao? Dù sao sự nhẫn nại trên cơ thể đàn ông rất kém. Thủy Miêu, thật xin lỗi, hôm nay tôi không được. Thủy Miêu đột nhiên cắt đứt lời anh. Đôi tay nắm thật chặt cánh tay anh. Mắt hốt hoảng mà nói. Em sẽ không để cho anh đi. Hôm nay là sinh nhật của em. Chẳng lẽ anh không muốn ở một mình với em sao? Chẳng lẽ anh quên trước kia mỗi khi đến sinh nhật của em, anh đều ở lại với em sao? Đã 7 năm em đều trải qua sinh nhật một mình rồi. Toàn bộ 7 năm em đã chờ đợi anh rồi. Em cũng không muốn một mình đón sinh nhật nữa. Anh ở lại với em. Có được hay không? Mặt Tử Hàn nhìn mặt cô giống như cõi lòng sắp tan nát kia. Tầm mắt vô ý rời đi. Cũng không biết nên trả lời với cô như thế nào. Nên làm cái gì? Anh làm sao có thể từ chối đây? Tử Hàn Thủy Miêu đột nhiên nhỏ giọng gọi tên anh. Hai mắt Mặc Tử Hàn lại một lần nữa nhìn về phía cô. Mà đồng thời Tử Thất Thất cũng kinh ngạc nhìn về phía cô ta. Tử Hàn.

Anh nhìn mặt Thủy Miêu đầy nước mắt. Mày cau lại một cái thật sâu. Vươn cánh tay kia ra. Không ngại phiền toái một lần nữa lau nước mắt không ngừng rơi xuống. Đột nhiên. Ầm, một tiếng cánh cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 179 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 180. Thất thất xuất hiện, Mạc Tử Hàn đi theo tôi. Mạc Tử Hàn và Thủy Miêu nhìn về cửa phòng. Tử Thất Thất mặc một bộ váy dạ hội màu đen lộng lẫy kinh ngạc xuất hiện trước mặt bọn họ. Cô ta sao lại trở lại? Cô ấy trở lại làm gì? Hai người đều kinh ngạc sửng sốt. Mà Tử Thất Thất đứng ở cửa phòng ngủ. Hai mắt nhìn Mạc Tử Hàn thân thể xích lõa ngồi trên giường. Còn Thủy Miêu quần áo vẫn còn nguyên nhưng đang dang chân ngồi trên đùi Mạc Tử Hàn. Quả nhiên, hai người bọn họ muốn làm chuyện đó ư. Nhưng mà hình ảnh như vậy là làm. Hay là không có làm đây? Quên đi, mặc kệ nó. Cô bước chân đi tới bên giường, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Tử Hàn. Mạc Tử Hàn ngây ngốc nhìn cô. Kinh ngạc nhìn cô. Nhìn gương mặt xinh đẹp tràn đầy thần thái mê người kia của cô. Trong nháy mắt trở nên mê hoặc. Cảm xúc mênh mông. Vừa mới thấy cô. Trái tim anh liền bắt đầu nhảy lên hưng phấn. Tại sao bỗng nhiên trở lại? Là tìm anh sao? Là muốn nói gì với anh ư? Hay là đi theo tôi? Tử Thất Thất đột nhiên mở miệng, vươn tay mình nắm lấy cổ tay phải của anh. Đi! Mạc Tử Hàn khiếp sợ. Đồng thời Thủy Miêu cũng khiếp sợ nhìn cô. Đi theo tôi. Cô ấy có ý gì? Hai mắt Tử Thất Thất kiên định nhìn anh. Nắm tay anh dùng sức kéo lên. Lại một lần nữa lớn tiếng nói. Mau đi theo tôi. Thất Thất, Mạc Tử Hàn nghi hoặc mở miệng, nói, làm sao em lại trở lại? Đến đưa anh đi à? Tử Thất Thất không đầu không đuôi trực tiếp trả lời. Dẫn anh đi. Mạc Tử Hàn càng nghi ngờ. Đúng vậy, đừng hỏi nữa, mau đi theo tôi, cùng tôi rời khỏi đây, cùng tôi trở về. Tử Thất Thất hùng hồn nói. Khẩu khí quả thực giống như ra lệnh cho anh. Mà bàn tay cô nắm tay anh cũng càng tăng thêm lực. Không ngừng kéo anh rời giường.